Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 82. Lòng tham không đáy, ma thú cũng giống vậy. Tử Tinh Dực Sư Vương một đôi lớn chuông đồng con ngươi chăm chú nhìn Vô Ngạo trong ba người giữa cái kia từng cục bị nướng được chất béo lan tràn thơm ngát thịt nai, trong đó hiện lên mãnh liệt tham rồi vẻ. Nạp Lan Yên Nhiên không có nhận thấy được điểm này, thiên tính hiền lành nàng còn tưởng rằng đầu này lục giai ma thú đói bụng lắm, liền bạc không do dự mà ném cho nó hai khối mai hoa lộc thịt, nhẹ giọng nói ra: "Đại sư tử, cho ngươi." Tử Tinh Dực Sư Vương vươn móng vuốt tiếp nhận mai hoa lộc thịt, mở miệng to như chậu máu liền ăn. Ba hai sau khi ăn xong, Tử Tinh Dực Sư Vương hồi phục lại hướng Vô Ngạo, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên ba người quang tới cơ nga ánh mắt. Vô Ngạo cùng Vân Vận hai người chân mày một trâu, đang muốn nói cái gì đó lúc Nạp Lan Yên Nhiên cũng là thật nhanh vươn ngọc thủ, lại cho Tử Tinh Dực Sư Vương ném mấy khối. Vô Ngạo cùng Vân Vận trương liễu trương trùy, trung quy không nói gì thêm. Tử Tinh Dực Sư Vương lần nữa sau khi ăn xong, lại hướng Nạp Lan Yên Nhiên đưa ra móng vuốt. Tuy là lòng có không nỡ, nhưng thấy Tử Tinh Dực Sư Vương đói bụng đến phải thảm liệt như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên hơi do dự một cái. Thiên tính quá độ hiền lành nàng, vẫn là cuối cùng còn dư lại mấy khối thịt nai, ném cho Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương hưng phấn mà ăn xong, vươn tinh hồng đại si đầu, liếm liếm, nha đầu, chào ngươi thiện lương a. Ha ha, so với bên cạnh ngươi cái này hai gã không có tim không có phổi nhân loại nam nữ mạnh hơn nhiều. Tử Tinh Dực Sư Vương vươn móng vuốt, vỗ vỗ chính mình rộng lớn cái bụng, nói rằng: Nạp Lan Yên Nhiên đôi mi thanh tú chặt trâu, không vui nói: "Đại sư tử, bọn họ một cái sư huynh của ta, một cái sư phụ ta, không cho phép ngươi mắng bọn họ, ha ha, ta không chỉ có phải mắng bọn họ, còn muốn ăn bọn họ đâu." Tử Tinh Dực Sư Vương cười hắc hắc, nhìn phía Vô Ngạo cùng Vân Vận hai người, bắt đầu không kiêng nể gì cả mà mắt lộ ra hung quang đứng lên. Hai cái này đê hèn nhân loại, chứng kiến bản vương, không chỉ có không ngoan ngoãn trình diễn miễn phí thịt nai, còn đối với bản vương hờ hững, như thế bất tôn kính, ta chỉ có đem bọn họ hai cái ăn, mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng của ta, tạo ta Tử Tinh Dực Sư Vương không uy nghiêm. Tử Tinh Dực Sư Vương nói, liền phóng xuất ra chính mình khổng lồ sắc bén ma khí. Tử Tinh Dực Sư Vương là hỏa thuộc tính, nó chắc lần này công, người của nó chu vi, lập tức tạo thành một vòng tử màu đỏ hỏa diễm. Cùng lúc đó, Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn phía Vô Ngạo cùng Vân Vận ánh mắt hai người trong tràn đầy tham rồi vẻ. "Đại sư tử, chúng ta cho ngươi thịt nai ăn, đối với ngươi rất tốt được, ngươi vì sao phải lấy oán trả ơn?" Nạp Lan Yên Nhiên rút ra trong ngực tuyết sắc trường kiếm, lạnh giọng nói rằng: "Tiết Hanh, xem ở ngươi tiểu cô nương này tương đối hiền lành phần, bản vương không muốn giết ngươi, có thể ngươi cũng không cần bức bản vương. Vừa lúc bản vương tay khuyết thiếu một cái nhân loại đầu bếp, ngươi lưu đến mỗi ngày cho bản vương làm một trận thịt quay là được rồi. Còn như ngươi cái này hai người đồng bạn, để bản vương nuốt đi." Tử Tinh Dực Sư Vương chợt hống khiếu một tiếng, há mồm phun ra một màu đỏ tím hỏa hoạn, sau đó quơ lợi trào, phiến động cánh chim màu tím, toàn thân ma khí sôi trào trong lúc đó, hướng phía Vô Ngạo cùng Vân Vận hai người phát sát tới. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn một màn này, nhất thời chọc tức, thiên tính thiện lương nàng đơn thuần, hồn nhiên thật không ngờ, biết nói chuyện ma thú, cư nhiên cũng như vậy vô lý. Nạp Lan Yên Nhiên quơ tuyết sắc trường kiếm, sẽ xông về phía Tử Tinh Dực Sư Vương, Vô Ngạo cùng Vân Vận cũng là một tả một hữu, xòe bật tay ra, đè xuống bả vai của nàng. Yên Nhiên, ngã một lần, về sau a, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đơn thuần như vậy, Vân Vận nhẹ giọng dạy dỗ. Ma thú cùng nhân loại giống nhau, đều là có trí khôn sinh vật, bất đồng chính là, trong bọn họ, phần lớn đều là lòng tham không đáy hạng người, cũng tỉ như ngươi vừa rồi, cho vị này Tử Tinh Dực Sư Vương ném nhiều như vậy thịt nai. Nó sau khi ăn uống no đủ, liền muốn ăn chúng ta, còn muốn buộc ngươi làm nó đầu bếp, như vậy ti tiện ma thú, nên đem giết. Vân Vận lời nói, truyền vào Nạp Lan Yên Nhiên lỗ tai lệnh được Nạp Lan Yên Nhiên nên trắng mỹ khuôn mặt. Hơi đỏ bừng, so với khởi Vân Vận vị sư phụ này đến, Nạp Lan Yên Nhiên xử thế chi đạo, vẫn là quá nên một chút. Ân, mình là có thật nhiều, hẳn là hướng Vân Vận sư phụ học tập. Yên Nhiên sư muội, sư phụ nói đúng, người phải nhớ cho kỹ, Vô Ngạo cũng phụ họa nói ra. Bất luận là người, vẫn là ma thú, đều có người quen mặt lòng tồn tại. Ngươi không thể chỉ nhìn đồng hồ mặt. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu. Bỗng nhiên đôi mắt đẹp mang theo vẻ hồ nghi. Nhìn kỹ Vô Ngạo vài lần. Vô Ngạo sững sờ, chợt viết đến rồi Nạp Lan Yên Nhiên trong con ngươi xinh đẹp một tia nếu không có vẻ. Giảo hoạt, tựa hồ hiểu gì đó Vô Ngạo. Lập tức chọc tức, giơ bàn tay lên, ở Nạp Lan Yên Nhiên mỹ khuôn mặt ngắt một, tức giận nói ra, tốt người một cái nha đầu, dám hoài nghi sư huynh mặt người thiện tâm. Hừ, sư huynh nếu là người quen mặt tâm, sớm đã đem người nha đầu này cật kiền mà tịnh. Nạp Lan Yên Nhiên mỹ mặt đỏ lên, hung hăng trắng Vô Ngạo liếc mắt, lắc mình thối lui đến Vân Vận phía sau. Sư phụ, ngươi xem, sư huynh khi dễ ta. Nạp Lan Yên Nhiên có chút đỏ mặt nói rằng. Vân Vận hừ một tiếng, đôi mắt sáng trừng Vô Ngạo liếc mắt. Tôi nói, xú tiểu tử, đã sớm biết, ngươi đối với Yên Nhiên hành vi gây rối. Vừa rồi vừa nghe, quả ế, xem sư phụ trở về không thu thập ngươi. Vô Ngạo cười khan một tiếng. Ngón tay chỉ hướng vồ giết tới Tử Tinh Dực Sư Vương. Nói ra, sư phụ, chuyện của chúng ta, trở về rồi hãy nói. Hiện tại trước đem cái này gan to bằng trời muốn ăn ba người chúng ta Tử Tinh Dực Sư Vương giết. Chết lại nói nó ma hạch cùng tử tinh khí độ, có thể đầy đủ chúng ta hấp thu. Vân Vận gật đầu, lập tức cùng Nạp Lan Yên Nhiên một tả một hữu. Đứng ở Vô Ngạo bên cạnh, Vân Vận rút ra dục sắc trường kiếm, Nạp Lan Yên Nhiên thì giơ lên tuyết sắc trường kiếm, Vô Ngạo chậm rãi dương lên Tu La Ma kiếm, Tu La toàn tròn sát trận, Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, lập tức phóng xuất ra Tu La Ma vực, đem chính mình Tu La khí độ, ngưng tụ thành một đạo luy toàn sát khí, cuốn hết về phía vồ giết tới Tử Tinh Dực Sư Vương. Lập tức trong lúc đó, Tử Tinh Dực Sư Vương lực công kích, ma khí, lực thất cùng tốc độ đều ở đây Vô Ngạo Tu La Ma vực. Bị mạnh mẽ giảm phần trăm chi 20, cắt giảm Tử Tinh Dực Sư Vương sức chiến đấu sau, Vô Ngạo dẫn đầu quơ Tu La Ma kiếm, hướng phía Tử Tinh Dực Sư Vương phát khởi chính diện cường công. Rất sợ Vô Ngạo xuất hiện cái gì hết ý Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân. Cũng là khẽ kêu lấy, quơ riêng mình trường kiếm, phát sát đi, sau một lát, Vô Ngạo, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên ba người, giống như Tử Tinh Dực Sư Vương, đầu này lục giai ma thú, đánh cận chiến cùng một chỗ, cùng Vô Ngạo ba người tranh đấu một cái biết. Cảm giác được ba người mạnh mẽ sức chiến đấu cùng hùng hồn đấu khí. Tử Tinh Dực Sư Vương tâm lý lại là Hạp Duyệt lại là có chút lo lắng. Hạp Duyệt chính là thích nuốt chửng nhân loại đấu khí cường giả Tử Tinh Dực Sư Vương. Một ngày ấy nuốt ăn Vô Ngạo ba người. Hấp thu Vô Ngạo ba người đấu khí. Nó bản nguyên ma khí. sẽ chí ít tăng phúc phần trăm chi 40. Nói vậy, Tử Tinh Dực Sư Vương thực lực sẽ tăng lên chí ít gấp đôi. Nó ở khu vực này địa vị bá chủ, sẽ đạt được tiến một bước vững chắc. Lo lắng là Tử Tinh Dực Sư Vương cũng biết thực lực của chính mình sâu cạn. Nó có chút sợ, một phần vạn chính mình không địch lại ba người này, ngược lại bị ba người này săn giết, lấy đi ma hạch, hút đi tử tinh khí độ. Nói vậy, Tử Tinh Dực Sư Vương chính là thường phu nhân, lại tổn binh, huyền, nói đúng ra là bỏ mạng, thân môn, ta kiêu kiêu. 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.